Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, Thần Bí Bảy Màu Quan. Vương Miện Trung Ương Đảo. Hoàng Cung Phế Tích. Rudy Fay dạo bước từ cung điện Đại Môn đi đến. Hắn nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng, quét mắt chung quanh một vòng. Tài Lua Đoàn Trưởng, Gia Văn, còn chưa có trở lại sao? Ân, ta đã phái người đi tìm hắn. Vương tọa bên trên Tài Lua nhàn nhạt nói. Nhiệm vụ hoàn thành sao? Vâng, đám kia hải quân cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chúng ta tựa hồ quá đánh giá cao bọn hắn. Rudy Fay nói, từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Cầu vồng châu ngay ở chỗ này mặt. Tài Lua nói, lấy tới đi. Vâng, Rudy Fay đến gần vương tọa. Vương tọa tay trái bên cạnh tòa thứ hai bên trên Jesse giờ phút này mở mắt ra. Thần sắc buồn ngủ nói, đây chính là thứ sáu khỏa cầu vồng châu sao? Ngoại trừ thứ bảy khỏa giấu ở cầu vồng cá thể nội cầu vồng châu. Chúng ta bây giờ đã có 6 viên. Tài Lua tiếp nhận Rudy Fay trên tay cái hộp nhỏ. Mở ra, trong hộp cất đặt lấy một viên thủy tinh lớn nhỏ mượt mà hạt châu. Tản ra không ngừng biến hóa thất thải màu sắc. Nhìn nhiếp tâm hồn người. Quy, đắc thủ sao? Rudy Fay, giờ phút này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Rudy Fay có chút ghé mắt, nhìn xem đi vào đại điện Inia. Phù Chính kính mắt sau nói ra, ta đã đắc thủ, có thể lấy được thứ sáu khỏa cầu vồng châu. Người không thể bỏ qua công lao. Inia từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, cái kia đầu chọc đâu? Rudy Fay nói, Gia Văn, vẫn chưa về, cái này hỗn đản chết tử tế nhất tại đám kia dốc cơ phái tới sát thủ trong tay. Nàng nói cho hết lời còn không bao lâu. Chỉ gặp Gia Văn tại hai cái lính đánh thuê nâng phía dưới. Bước chân lỗ mãng đi đến. Khục khục, Tài Lua Đoàn Trưởng, Gia Văn khí sắc không đủ. Nói chuyện hữu khí vô lực, tựa như là đột nhiên sinh một cơn bệnh nặng. Người rốt cục trở về. Ta trung thành bộ hạ. Bất quá ngươi đến cùng kinh lịch chuyện gì? Tài Lua nhíu mày. Đến cùng là ai đưa ngươi đả thương thành dạng này? Là đồ chơi. Sát thủ. Gia Văn ốm yếu nói. Dốc cơ phái tới đồ chơi sát thủ có thể điều khiển một loại 10 phần kinh khủng vũ khí. Ta chính là bị loại kia vũ khí cho kích thương. Nó đại khái là cho là ta chết chắc. Cuối cùng mới khiến cho ta có cơ hội trốn thoát. Loại kia vũ khí có thể đưa ngươi bị thương thành. Dạng này, Rudy Fay mắt kiếng gọng vàng hạ hai con ngươi lộ ra một đạo chấn kinh chi sắc. Xem ra, dốc cơ thủ hạ là một đám rất nguy hiểm quái vật. Inia châm chọc khiêu khích. Thật sự là kém cỏi. Bị một cái đồ chơi bị thương thành như vậy sao? Thật hy vọng ngươi cũng có thể sớm một chút đụng phải đồ chơi sát thủ. Nếm thử sắp chết tư vị. Cho dù thân chịu trọng thương. Gia Văn y nguyên sạc trở về. Hai người các ngươi đủ. Tài Lua thét ra lệnh một tiếng. Không muốn đối với chuyện như thế này nhao nhao đi xuống. Đám kia hải quân thế nhưng là thời thời khắc khắc đều nhớ muốn vây quét tiêu diệt chúng ta. Dốc cơ sát thủ cũng đã đến tòa này Vương Miện đảo. Các ngươi cũng phải hiểu chút phân tắc cùng tình cảnh của chúng ta bây giờ. Ta không có ý kiến. Bị Tài Lua thanh âm dọa đến trợn to hai mắt Jesse vội vàng phụ họa nói. Inia cùng Gia Văn ngậm miệng không nói. Tốt, tiếp xuống. Tài Lua đem cầu vồng châu cầm ở lòng bàn tay. Tại vương tọa trên lan can nhấn một cái. Phía trước 3 mét chỗ mặt đất hướng lên chậm rãi thăng ra. Đứng lên một cái dương đá tử. Tài Lua đưa tay mở ra dương đá tử. Từ trong dương lấy ra một mặt óng ánh sáng long lanh Vương Miện. Trưng bày ở trước mắt. Mặt này Vương Miện bên trên hai bên trung khảm nạm 5 viên sắc thái lộng lẫy cầu vồng châu. Mà tại Vương Miện chính giữa cùng bên trái dự giữ lại hai cái lớn nhỏ không đều động nhãn. Tài Lua đem trên tay thứ sáu khỏa cầu vồng châu khảm đính vào Vương Miện bên trái động nhãn. Lập tức cầu vồng châu hoàn mỹ phù hợp tại Vương Miện phía trên. Phảng phất tự nhiên mà thành. Toàn bộ Vương Miện tựa như là bị kích hoạt lên. Tản ra một loại lóa mắt sáng tỏ lộng lẫy. như mộng như ảo. Điện hạ, bốn cái cán bộ không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh ngạc, không chớp mắt nhìn xem Vương Miện. Đây chính là thất thải quan chân chính mỹ lệ sao? Ha ha, ha ha, Tài Lua cười ha hả, đem khảm nạm lấy 6 viên cầu vồng châu Vương Miện giơ cao khỏi đỉnh đầu. Tổ tiên đời đời kiếp kiếp truyền thừa bảo vật a, mời dùng lực lượng của ngươi nói cho ta cầu vồng cá vị trí đi. Thất thải quan tản mát ra một đạo không thể tưởng tượng nổi quang mang, phảng phất muốn đem tất cả mọi người ánh mắt đều cho hút đi vào. Sau một lúc lâu, thất thải quan quang mang mới chậm rãi liễm tận. Là mảnh đất kia sao? Ta sớm nên nghĩ tới. Thánh hồ, cầm cầu vồng, quan Tai Lua chậm rãi lấy lại tinh thần. Rudy Fay nâng đỡ trượt xuống đến mũi thở bên trên mắt kiếng gọng vàng. Xem ra Tai Lua đoàn trưởng đã biết cầu vồng cá vị trí. Gia Văn liền lưu tại nơi này dưỡng thương. Tất cả những người khác đều đi theo ta tới đi. Tai Lua đem thất thải quan trịnh trọng mang đến đỉnh đầu, mắt sáng như đuốc, lẩm bẩm lấy, liền để ta lại lần nữa khôi phục tổ tiên vinh quang. Không, ta sẽ siêu việt, đem toàn bộ thế giới đều dẫm tại dưới chân của ta. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Miện đảo bờ Tây có thuyền hải tặc tung tích, làm ơn chắc chắn chuyện này nói cho Miller chuẩn tướng. Vâng, lập tức chấp hành. Ta là vải vung La Lôi Á. Yêu yêu đọc sách cầu vồng dòng binh đoàn trước mắt hướng hoàng cung phế tích lấy hiện lên ở phương đông. Phát, về tất. Vâng, ta sẽ bẩm báo Đao Mason trung tướng. Cái này hai đoạn nói lại lặp lại một lần về sau. Đen đen Musi bên kia mới truyền đến Ni Lóc thanh âm. Nghe rõ ràng sao? Đây là ta vừa rồi nghe trộm lấy ra đến đen đen Musi ghi âm. Muốn hay không lại thả một lần cho ngươi nghe? Đao Mason trung tướng, Bắc ghi lẩm bẩm, xem ra hải quân không đơn thuần là đơn giản phái quân đóng quân. Liền ngay cả bản bộ trung tướng đều điều khiển đi qua. Kết hợp vừa rồi phiên chợ bên trong chuyện phát sinh, phải cùng cầu vồng còn có kích thích mâu thuẫn. Sự tình tựa hồ có chút vi diệu, mà lại lạc đường Suriba vô luận chọc thế lực khổng lồ hải quân hoặc là sẽ dùng không biết yêu thuật gì cầu vồng, hoặc là bị song phương giáp công, tình cảnh cũng sẽ không thật là khéo. Bắc ghi trầm ngâm một chút, ghé mắt nhìn về phía Lệ Lệ Na. Người biết hoàng cung phế tích sao? Lệ Lệ Na nhẹ gật đầu về sau, Bắc ghi mới quay về đen đen Musi nói. Không cần, có tình huống như thế nào ta sẽ liên lạc lại ngươi. Đúng rồi, bên kia đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như nói hai chữ, bất quá bị Bắc ghi lập tức dập máy. Lệ Lệ Na giải thích nói, hoàng cung di chỉ hẳn là tại trung ương đảo vị trí. 400 năm trước bạo phát chiến loạn về sau, nơi đó dần dần biến thành không người ở lại phế tích. Nếu như là cầu vồng, nói không chính xác sẽ đem đại bản doanh đặt ở chỗ đó. Nói như vậy, là hòn đảo trung ương lấy đông. Bắc ghi nhìn về phía Mi Cơ nói, mèo con ngươi đến mang đường. Cái mũi của ngươi tương đối linh. Chúng ta đi đem Suriba tìm trở về. Mi Cơ không vui lẩm bẩm. Cái gì a? Người ta là mèo, không phải chó, không phải chó, không phải chó. Thế nhưng là trên người hắn cá nướng hương vị ngươi tổng sẽ không nhớ lầm a. Ngô, Mi Cơ lập tức phát hiện không cách nào phản bác. Suy tư một chút, giật mình nói. Đúng nga, vậy thì do ta đến mang đường đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.